Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 523, sao kích phần 2, nhưng là trước mắt cái này, tự xưng chiến thần tên là AZ Gia Hòa. Mặc dù trên thân khí tức tu vi rõ ràng là thiên tam, nhưng là thông qua vừa rồi đụng nhau đến xem, thế mà so với bọn hắn mặt dày còn yếu. Phàm nhân, các ngươi dám khinh nhờn thần. Lúc này AZ cũng kịp phản ứng, vừa rồi Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng công kích đánh hắn trở tay không kịp, cũng nhất thời để cho hắn giận dữ, thân là cao cao tại thượng chủ thần. Chưa từng cho người dạng này khinh nhờn. Trước cầm xuống lại nói. Đinh Phong lại là hoàn toàn không để ý tới, chẳng muốn nhiều tất tất, ý định trực tiếp đem người cầm xuống sẽ chậm chậm thẩm vấn. Cũng không sợ chút nào AZ trên thân biểu hiện ra ngoài thiên tam cảnh giới thực lực khí tức, bởi vì không nói trước hắn cùng Trương Tử Lăng liên thủ liền đã có thể sơ bộ địch nổi thiên tam, huống chi phía dưới cự hạm bên trên còn có trọn vẹn 10 vạn đại quân, mà lại tất cả đều ăn mặc nhất đại thần võ giáp, phối hợp trên người hắn nhị đại thần võ giáp. Đến lúc đó hình thành quân trận, tất cả mọi người lực lượng hội tụ, liền xem như thiên tam đỉnh phong đều phải chấn áp. Mà từ AZ bộ dáng cùng thực lực đến xem, Đinh Phong cũng có một loại mãnh liệt trực giác, lần này gặp cá lớn. Chỉ là man di, cũng dám ở ta đại trần trước mặt xưng thần, không biết sống chết. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưỡi gió nạn thánh hồn.